Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2831, chương 2831, nhanh mở rộng cửa lớn. Sơn Hà Thiên Địa, phá nát hoang vu, thành trì thôn trang, phảng phất bị người từ trên không một trưởng vỗ bẹp bình thường. Rơi vào sâu sắc trong hố lớn, lưu lại từng tái to lớn trưởng ấn. Trưởng ấn hố to, chỉ thấy huyết y, không gặp thi hài, khẳng định là bị đánh nổ thành mảnh vụn. Vạn giới du tiên sau khi đi vào, chỉ thiên đạo chi nhãn nhìn một chút, liền phát hiện ánh mắt chỗ đến chỗ thành trì thôn trang. Bị người đồ quá rồi, lão gia hỏa mắt lóe lên, trong lòng khó chịu lên, ánh mắt lại quét một vòng, hàn ý phát lên. Thời gian còn không đến bao lâu, công kích trình độ cũng không sai, không nghĩ tới bên trong thế giới nhỏ này, còn cất giấu nhân tổ cấp độ tu sĩ, đoạt ta chuyện làm ăn. Lão gia hỏa tự lẩm bẩm, từ kia một đường đồ giết tới dấu vết bên trên, liền có thể đoán ra đối phương đi rồi phương hướng nào bên trong. Vạn giới du tiên lại quan sát một hồi, chính là bay ra ngoài. Tuy là tiểu thế giới, thiên địa cũng khá rộng lớn, sơn hà đại địa ngang dọc, cho tới trong bầu trời nhật nguyệt tinh thần, lại là lục túng tửu hai người, trước lấy ra linh thạch cùng cấp thấp linh vật bố trí mà sinh. Đem tiểu thế giới này, chiếu trong suốt, dựa vào tự động vận chuyển trận pháp, tạo thành ngày đêm thay đổi hiệu quả. Vào giờ phút này, là sáng sủa ban ngày, oanh. Oanh, trong một phương hướng nào đó, kịch liệt tiếng va chạm, chính đang vang vọng không ngừng, đầy trời quang ảnh óng ánh, không ngừng bộc phát ra, trong quang ảnh hoặc là bùng lên ra rất nhiều tôn hùng tráng thân dũng, nổ ra dũng mãnh vô địch vậy nắm đấm, hoặc là băng đao xương kiếm ngợp trời đánh tới, bùng nổ ra hủy diệt động tĩnh, ngàn dặm vạn dặm mà đi, trên bầu trời. Bốn tôn quang ảnh chi thân không ngừng đan xen, mỗi một cái đan xen sau đều mang theo hai cái thế giới vậy sức mạnh va chạm kịch liệt. Hai tôn hùng tráng, hai tôn cao gầy, mà ở bọn họ hơn trăm dặm phía dưới chính là đại địa, chính là một cái kéo dài mấy trăm dặm thành trì, giờ khắc này đã bị kia hủy diệt sóng khí oanh thành mảnh vụn. Kia hủy diệt sóng khí còn đang hướng về trong phương xa thế giới người phàm xoắn giết tới, hãi vô số phàm nhân trốn mất dép, nhưng chạy đi đâu quá kia hủy diệt sóng khí. Hai cái này tu sĩ phảng phất căn bản không để ý tranh đấu động tĩnh sẽ lan đến gần những phàm nhân kia, căn bản không để ý tính mạng của bọn họ. Ha ha ha, tiếng cuồng tiếu đột nhiên từ trong đó một tôn màu xanh biếc lại cao vừa gầy bóng dáng trong miệng truyền đến. Hữu địch, ngươi có hay không giống như ta, cảm giác được nhiệt huyết đang sôi trào, cảm giác được không gì sánh được thoải mái cùng hưng phấn. Âm thanh sắc bén điên cuồng, là Xuân Băng Bạc âm thanh, một cái khác lại là Hữu Địch thì, hai người này lại vẫn quấn quýt lấy nhau, có lẽ liền bên ngoài trong thiên địa dị thường đều còn không biết, hay hoặc là tạm thời không muốn đi hỏi. Đã từng người thiếu một tôn tiên thần chi thân, vô cùng có khả năng đã chết trận rồi. Thừa nhận đi, trong lồng ngực của ngươi, giống như ta, cũng cất giấu một viên lãnh khốc vô tình trái tim. Chúng ta trời sinh chính là cùng một loại người, trời sinh là diệt thế mà đến, thiên đạo có mọc ra diệt. Vậy cũng là hắn lớn lao diễn dịch một trong. Vạn giới du tiên lão già này đã sớm vì chúng ta chỉ rõ phương hướng. Âm thanh như gào, càng cuồng càng điên. Xuân Băng Bạc cùng hắn tiên thần chi thân trong đôi mắt nổi lên màu cho tàn quỷ dị ánh sáng, cố chấp mà lại kiên định, điên cuồng mà lại chấp nhất. Đi ở hai bước nửa trên đường người, bất luận chính tà, kiên định chấp nhất vĩnh viễn ắt không thể thiếu. Kịch chiến bên trong Hữu Địch thị nghe ánh mắt không tránh, phảng phất vĩnh viễn sẽ không sụp đổ như núi. ta giờ khắc này chỉ muốn giết ngươi. Hữu Địch Thị lạnh lùng nói rằng, ánh mắt đồng dạng là kiên định dị thường. Nếu là nhìn kỹ lại, trong ánh mắt của hắn cũng có khác thần quang lóe, nhưng không có dao động, phảng phất vững chắc nhất không gì sánh được ngôi sao thiên địa một dạng. Trong lòng hắn, giờ khắc này xác thực có hưng phấn, nhưng không phải hủy diệt mà hưng phấn. Đời này của hắn, ở trí nhân kỳ bên trong, từng mờ mịt bồi hồi quá một quãng thời gian rất dài. Sau đó bị Phương Tuấn Mi, Cố Tích Kim đám người mạnh mẽ kéo dài khoảng cách, trở thành nhất làm người tiếc hận tu sĩ một trong. Sau đó, tuy rằng cũng xung kích đến một bước, hai bước, nhưng mỗi một lần trong đại chiến, đỉnh ở phía trước nhất người, vĩnh viễn không phải hắn. Vậy thì mang ý nghĩa, tầm thường luận bàn không tính. Hắn quá khó tìm đến một cái thế lực ngang nhau chân chính đối thủ. Không có đối thủ tốt hắn, làm sao thực hiện chính mình đại đột phá? Dầm dầm hai người trong lời nói, chính là không biết bao nhiêu cái công kích oanh quá. Hữu Địch Thị trước sau như một chính diện nghênh chiến, mà Xuân Băng Bạc lại là băng mộc thần thông, luân phiên biến hóa vô phương. Hai người so với trước đến, cũng là mạnh quá nhiều. Vậy tại sao ta cảm giác được trong lòng ngươi đang hưng phấn đây? Xuân Băng Bạc cười hắc hắc nói, tự cho là nhìn thấu Hữu Địch Thị nội tâm, ánh mắt lại tà khí lại sắc bén nhìn tới. Hừ, Hữu Địch Thị lập tức liền là hừ lạnh một tiếng, ta đương nhiên hưng phấn, ta hưng phấn ông trời rốt cục quan tâm ta, đưa tới cho ta ngươi cái này đối thủ tốt. Xuân Băng Bạc, ta đã nhận định, ta hai bước nửa chi đạo, muốn rơi vào trên người ngươi, sở dĩ ta nhất định phải giết ngươi, mới có thể bước giống càng cường. Hữu Địch Thị từng tiếng uống, phảng phất rời núi lấp biển sóng lớn, thậm chí lệnh thần thông của hắn uy lực, đều liên tiếp tăng vọt lên bình thường, nắm đấm vung vẩy gian, phấn thiên toái địa. Oanh đầy trời hình lỗ tròn không gian khổng lồ vết nứt. Rầm rầm rầm một chuỗi dài tiếng sấm sét, ở trên trời muốn nổ tung lên, mây đen từ trong bốn phương bay khép mà đến, thiên địa dị tượng điên sinh. Xuân Băng Bạc nghe được Hữu Địch Thị lời nói, ánh mắt cũng là hơi run nhưng một hồi, nhưng ngay lúc đó, chính là bị thâm ý sâu sắc hưng phấn ép xuống. Ha ha ha. Ngươi nghĩ cho ta mượn đến mài đao của ngươi, quả thực là nằm mộng ban ngày, cũng là hét lớn, ta còn muốn nói cho ngươi, ngày hôm nay chính là ta Xuân Băng Bạc thành tựu hai bước nửa ngày. Thiên đạo cửa lớn, ngay ở phía trên đỉnh đầu ta, hắn đang ở đối với ta mở rộng. Tiếng quát lại đến, rầm rầm rầm một chuỗi tia chớp màu trắng bạc, từ bầu trời trong chỗ sâu, nổ vang mà xuống. Đem Xuân Băng Bạc kia cố chấp điên cuồng con mắt chiếu sáng như tuyết. Hắn không phải ở khoác lác, hắn là thật cảm giác được một loại nào đó hiểu ra, chính đang sinh ra ở trong lòng. Cái này tiểu diệt thế cuồng nhân có lẽ thật đã đến đột phá thời gian, bởi vậy cũng gặp hắn đã tàn sát quá nhiều đối thủ của hắn. Hữu Địch Thị nghe vậy, mắt to như chuông đồng híp híp, không có quá nhiều kinh ngạc, bởi vì trong lòng hắn cũng cảm giác được một tầng bao phủ vô số năm dày xa đang nhanh chóng bị rút đi bình thường, muốn chiếu ra một cái càng thêm rõ ràng thông suốt thế giới đến. Trên thực tế, hắn giờ khắc này đã có kiểu khác cảm giác sinh ra ở tai mắt bên trong. Phóng tầm mắt nhìn lại, ngoài thân mỗi một sợi nguyên khí phun trào, hư không mỗi một tia lay động, công kích mỗi một lần va chạm, phảng phất đều so với trước đây chất chứa càng ngày càng rõ ràng, nói chỉ cần lại một chút liền có thể triệt để vạch trần một cái nói thiên địa đến. Thiên đạo cũng ở đối với ta mở rộng cửa lớn. Hữu Địch Thị trong lòng gầm nhẹ, không có nói ra đến chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,